Thế thân 49 ngày, chương 17, chọc tức thủy chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng của MC vừa dứt thì 9 cô siêu mẫu xinh đẹp ăn mặc bốc lửa đẩy 9 cái xe đẩy đi rat race, xe đẩy có 9 bộ siêu tập mà Phong Tình đắc ý nhất và dồn hết tâm trí cho từng chi tiết nhỏ nhất. Giờ chúng ta bắt đầu đấu giá cho bộ siêu tập thứ nhất. Đây là bộ siêu tập mang tên Mát Ngọc, giá khởi điểm là 888 triệu. Đấu giá bắt đầu, MC lên tiếng, anh vừa dứt lời thì những khách mời đặc biệt đều nhiệt tình ra giá. 900 triệu, 950 triệu, 1 tỷ, 1 tỷ 100 triệu, 1 tỷ 300 triệu. Thủy chị em thích bộ siêu tập này hay không? Anh mua nó cho em. Hứa Trác Lâm lên tiếng, những người khác vẫn đang tích cực đấu giá. Em muốn xem thêm vài bộ siêu tập phía sau rồi sẽ quyết định. Thủy chị cười ngọt ngào lên tiếng, được, vậy em ưng ý bộ siêu tập nào thì nói anh biết không? Hứa Trác Lâm cười nói, Hứa Trác Lâm, anh đối xử với em tốt quá, còn em ngoài chỉ biết yêu anh thì em chẳng làm gì được cho anh hết. Thủy Chi nắm tay Hứa Trác Lâm nói, em đừng nói như vậy, chỉ cần em và con bình an là được. Chỉ cần như vậy thì anh đã vui lắm rồi. Hứa Trác Lâm vuốt nhẹ tóc cô nói, Thủy Chi đôi mắt long lanh nước tựa đầu vào vai anh tình tứ. Trác Lâm, em thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh em, bên cạnh mẹ con em. Thủy Chi lại thì thầm, âm thanh của cô chỉ đủ lớn để Khúc Linh Nhi ngồi trên ghế của cô nghe thấy mà thôi. Thủy Chi là cố ý để chọc Khúc Linh Nhi phải phát điên lên. Triệu Mẫn và Lý Mỹ Nam ngồi hàng ghế trên nghe hết những gì hai người Hứa Trác Lâm và Thủy Chi nói thì đồng loạt rợn da gà. Nhất là Triệu Mẫn, cô khẽ cười khinh miệt một cái. Nếu Hứa Trác Lâm cũng nói những lời như vậy với cố chủ Khúc Linh Nhi thì bi kịch đâu xảy ra như vậy. Hứa Thủy Linh còn nhỏ như vậy cũng sẽ có một gia đình toàn diện, mẹ còn trên đời ba thì thương yêu chứ không phải chịu ánh mắt lạnh nhạt của ba nó như vậy. Em không sao chứ, Lý Mỹ Nam nhìn Khúc Linh Nhi nói, chuyện của bọn họ em đã không còn quan tâm lâu rồi. Đã không còn liên quan đến nhau thì em làm sao có chuyện được chứ? Chẳng qua thấy ngứa tai gai mắt thôi, Triệu Mẫn cười nói, em thích bộ siêu tập nào của Phong Tình thì nói anh biết không? Anh sẽ mua nó tặng em. Lý Mỹ Nam cười nói, ánh mắt của anh liếc nhìn Hứa Trác Lâm một cái. Thấy Hứa Trác Lâm cũng nhìn về phía này thì anh cũng giả vờ tình tứ với Khúc Linh Nhi để chọc tức Hứa Trác Lâm lại. Đúng như Lý Mỹ Nam anh đoán, Hứa Trác Lâm thấy hai người tình tứ thì sắc mặt không vui thật. Em đến đây không phải là đến đấu giá, em đến lấy bộ thiết kế mà em đặt cho anh Phong Tình làm ấy chứ. Triệu Mẫn cười nói, ánh mắt của cô vẫn chưa rời các thiết kế của Phong Tình để học hỏi thêm kinh nghiệm. Dù gì đây cũng là ngành cô theo đuổi nên cô đặc biệt lưu ý nhiều hơn một chút. Lý Mỹ Nam sợ chưa đủ loạn vì muốn cố ý chọc Hứa Trác Lâm tức điên lên nên anh nhích người ngồi gần cô một chút. Tưởng giả vờ diễn thôi nhưng anh đã lầm, anh càng ngồi gần cô thì anh càng không thể khống chế được trái tim đang nhảy loạn lên vì cô. Nó thực sự nhảy lên như điên khi ngửi được mùi thơm trên cơ thể cô. Lý Mỹ Nam nhíu mày, anh cũng không hiểu được cơ thể của mình đang muốn cái gì nữa. Trên sân khấu thì vẫn mọi người vẫn đang tích cực đấu giá. 6 bộ thiết kế của Phong Tình đã được bán đi thật nhanh với cái giá cao ngất ngưởng, 8 tỷ một bộ trang sức thực làm Triệu Mẫn mở rộng tầm mắt. Những đại gia ở đây thực là chịu chi tiền thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Chi nãy giờ vẫn chưa đấu giá bộ trang sức nào, cô vẫn đang chờ đợi đến bộ trang sức mà cô yêu thích được đưa ra. Tiếp theo là bộ trang sức thứ 7 có tên là Ấn Tượng, giá khởi điểm vẫn là 888 triệu. Đấu giá bắt đầu, tiếng của MC lại hào hứng vang lên. 5 tỷ, Thủy Chi xinh đẹp đưa tay lên nói. 5 tỷ còn ai ra giá cao hơn không? Tiếng của MC vang lên. Gì chứ, Thủy Chi cô biết đấu giá hay không? Chưa gì lên 5 tỷ rồi. Một quý cô sang chảnh không vui lên tiếng. Thủy Chi, tôi thích cái đó, nhường cho tôi được không? Một cô khác lên tiếng. Thực xin lỗi, cái đó tôi cũng thích nên không thể nhường lại cho cô được rồi. Nếu cô thích thì ra giá cao hơn tôi thì tôi sẽ nhường nó lại cho cô. Thủy Chi cười xinh đẹp lên tiếng, ánh mắt như có như không nhìn Khúc Linh Nhi ra oai. Hừ, không cần cô nhường, 7 tỷ, một cô khác đưa một cánh tay lên tiếng. 8 tỷ, Thủy Chi lại xem như không có chuyện gì lên tiếng. Tiền của Hứa Trác Lâm mua bộ trang sức mà nên cô cũng ra giá mà chẳng thèm nhíu mày suy nghĩ dù chỉ một chút. 8 tỷ là con số gì? Hứa Trác Lâm vẫn không lên tiếng ngăn cản Thủy Chi mà ngược lại còn âm thầm ủng hộ vì có mặt ở đây đều là đại gia khét tiếng cả, giống như là luật ngầm của các quý ông xưa nay là để phụ nữ đấu với nhau vậy. Đó lý do trong các bữa tiệc như vậy họ luôn đưa theo một phụ nữ đi cùng là vậy. Người phụ nữ nào thắng thì tức người đàn ông đi theo cũng được hạnh diện lây. Đàn ông không tiện ra mặt hơn thua với nhau thì để người con gái đi cùng giải quyết thay vậy. Nói nôm na cũng liên quan đến vấn đề mặt mũi. 8 tỷ 500 triệu. Một cô khác nghiến răng lên tiếng. 9 tỷ. Thủy Chi không nhanh không chậm lên tiếng. 9 tỷ lần một còn ai ra giá cao hơn không? Giọng MC phấn khởi lên tiếng tiếp. Mấy cô gái kia thấy 9 tỷ cũng là con số khá cao rồi nên cũng đắn đo suy nghĩ. 9 tỷ lần 2, còn ai ra giá cao hơn không? Giọng MC vang lên, mọi người đều im lặng, Thủy Chi cứ nghĩ là cô thắng chắc rồi nên nhếch môi cười thắng lợi, chưa kịp cười tươi thì một giọng vang lên phá đám. 9 tỷ 1 triệu, Triệu Mẫn khẽ cười lên giá thêm 1 triệu nói. Lý Mỹ Nam ngồi kế bên nghe cô ra giá như vậy thì bịt miệng lại lắc đầu cười, ý đồ của cô anh biết hết nhưng bất quá anh lại thích như vậy. Tất cả người có mặt ở đây cũng đều im lặng tìm kiếm giọng nói vừa phát ra ở đâu, kể cả Phong Tình cũng vậy khi thấy Khúc Linh Nhi vừa nói cũng làm anh khẽ cười lắc đầu. Này là anh biết hai người ngầm đấu với nhau nên cũng không lên tiếng ngăn cản. Khúc Linh Nhi, cô biết đấu giá hay không vậy? Lên có 1 triệu cô có biết mất mặt hay không vậy? Thủy Chi mừng hụt không vui lên tiếng. Giọng nói của cô nghe vẫn bình thường nhưng chỉ có trời mới biết lửa giận trong người cô đang lên cao cỡ nào khi người cô ghét nhất là Khúc Linh Nhi xen vào phá đám. Có luật lệ nào nói không cho tôi đấu giá như vậy đâu. Nếu cô không có tiền hay không thích nó nữa thì đừng đấu giá nữa mà cô có thể chịu thua hay nhường nó lại cho tôi đi. Triệu Mẫn cười nói, hừ, cô, 10 tỷ, Thủy Chi bực bội lên tiếng. Hứa Trác Lâm nhíu mày nhìn hai người con gái đang đấu võ miệng kia. Thấy Khúc Linh Nhi làm vậy thì không hiểu sao anh lại thấy vui vui trong lòng. Khúc Linh Nhi có phải em còn yêu tôi nên đang ghen tuông với Thủy Chi phải không? Trong lòng em có phải vẫn còn tại hình bóng của tôi nên mới làm khó Thủy Chi phải như vậy hay không? Anh khẽ nghĩ thầm trong bụng một câu. 10 tỷ 1 triệu, Triệu Mẫn tiếp tục lên 1 triệu chọc tức Thủy Chi tiếp tục. 10 tỷ 500 triệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Chi nghiến răng lên tiếng. 10 tỷ 500 linh 1 triệu, Triệu Mẫn vẫn bình tĩnh cười xinh đẹp nói. 10 tỷ 600 triệu, Thủy Chi tức đến mặt đỏ bừng nói. Khúc Linh Nhi, cô không có tiền thì đừng đi đấu giá. Lên có 1 triệu cô không biết xấu mặt hay sao? Không có tiền còn đến những chỗ này không biết mất mặt hay sao? Thủy Chi tức giận nên mất lý trí lên tiếng, ánh mắt của cô như có lửa nhìn Khúc Linh Nhi, dám cản đường của cô thì ai cũng đều đáng chết. Mọi người và Hứa Trác Lâm nghe vậy đều nhìn vào Thủy Chi nhíu mày. Lúc này cô thực sự khác với vẻ bề ngoài luôn luôn dịu dàng, thùy mị, hiền lành mà cô luôn diễn lúc trước. Ngay cả Hứa Trác Lâm cũng một phen ngạc nhiên nhìn Thủy Chi vì lúc này cô thật xa lạ với anh cảm giác được Thủy Chi giống như lột xác thành một người khác vậy. Thủy Chi thấy mình giận quá mất khôn nên lập tức thu lại ánh mắt hận thù của mình lại rồi lại trở về với hình ảnh dịu dàng như nước lúc trước. Hình ảnh hung dữ ích kỷ lúc nãy chớp mắt biến mất làm mọi người đều nhíu mày, vì tất cả mọi người đều không biết đâu mới là con người thật của cô. Ha ha ha, tức giận rồi sao, dường nhiên Khúc Linh Nhi tôi không bằng Thủy Chi cô được rồi. Con của tôi còn nhỏ, ba nó lại không thương yêu nó, lại còn bỏ mặt nó vừa mới lọt lòng. Khúc Linh Nhi tôi còn phải nuôi con nhỏ nên chi tiêu tiết kiệm và lo lắng mọi thứ, chứ đâu có được như Thủy Chi cô được chứ, cô cứ không làm gì cả, chỉ cần làm người thứ ba đeo bám vào chồng của người khác thì cũng có thể tiêu xài thoải mái không tiếc tay rồi. Nếu cô thích tôi nhường bộ trang sức đó lại cho cô. Triệu Mẫn cười nói móc họng chửi xéo Thủy Chi cho bỏ tức. Khúc Linh Nhi, cô, Thủy Chi tức giận nói. Sự thật mất lòng a, tôi nói sai sao? Nếu vậy cô không dùng tiền của Hứa Trác Lâm mà dùng tiền của cô mua nó để chứng minh cho mọi người thấy cô không dựa dẫm vào đàn ông cho tôi xem thử đi. Nếu đúng như những gì tôi nói thì cô gân cổ lên cãi làm gì? Người thứ ba thì mãi mãi là người thứ ba thôi. Tôi nói có sai đâu. Triệu Mẫn nhếch môi cười nói. Tiền của Hứa Trác Lâm cô không quan tâm chỉ thấy ngứa mắt nên chọc cho Thủy Chi điên lên thôi. Khúc Linh Nhi, đủ rồi thì ngừng lại đi. Cô tưởng làm vậy thì tôi sẽ yêu thích cô hay sao? Hừ, đừng mơ tưởng nữa, cô có làm gì thì tôi cũng thay đổi quyết định ly hôn với cô đâu. Thủy Chi để anh mua nó cho em đừng cãi nhau với cô ta nữa. Hứa Trác Lâm nhíu mày lên tiếng, Lý Mỹ Nam và Phong Tình nghe Hứa Trác Lâm nói vậy thì cả hai đồng loạt nhíu mày không vui. Không cần, Khúc Linh Nhi nhìn cho rõ là 10 tỷ 600 triệu này là Thủy Chi tôi tự trả mà không cần Trác Lâm mua cho. Cô hài lòng chưa? Thủy Chi nghiến nhẹ răng lên tiếng. Thủy Chi từ trong bóp cô lấy ra một tấm séc rồi cô viết lên mấy con số 10 tỷ 600 triệu rõ ràng lên tấm séc kia. Ra vẻ cho có vậy thôi chứ cô chi 10 tỷ 600 triệu ra mua bộ trang sức đó tim cô cũng quặng đau thốn hết ruột gan lên rồi đây. Vốn dĩ muốn dùng tiền của Hứa Trác Lâm mua cho sướng tay. Ai ngờ bị Khúc Linh Nhi phá đám bây giờ cô tự chi tiền ra mua hỏi sao cô không xót xa cho được. Ha ha ha, được rồi, Khúc Linh Nhi tôi hiểu lầm cô. Tại đây tôi xin lỗi cô. Bộ trang sức đó trị giá 10 tỷ 600 triệu. Hiện tại nó thuộc về cô. Triệu Mẫn nhún vai cười nói, rồi cô còn gián tiếp nhắc lại con số đó để cho Thủy Chi ăn thêm một nhát nữa. Đúng như cô dự đoán, Thủy Chi nghe xong thì mặt vặn vẹo lại thúi một cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nụ cười Khúc Linh Nhi bây giờ thì Thủy Chi biết mình vì một lúc nóng giận mắc bẫy của Khúc Linh Nhi bày ra rồi. Tức thì tức nhưng cô cũng phải ráng nặn ra một nụ cười đẹp nhất cho xứng danh hiền thục đức độ xưa nay cô thường diễn. Cuộc tranh cãi của hai người con gái kết thúc thì Phong Tình mỉm cười, rồi anh cho người mang ra một thiết kế đặc biệt nhất là thiết kế của Khúc Linh Nhi mang lên. Một cô siêu mẫu mang ra một cái khay và được đẩy một cái khăn đỏ rực như khăn cưới vậy. Cái đó là cái gì vậy? Một cô gái hiếu kỳ lên tiếng. Đúng đó, thần bí như vậy chắc đây là bộ đặc biệt nhất của Phong Tình thì phải. Một cô xen vào, Thủy Chi và Hứa Trác Lâm, Lý Mỹ Nam và Triệu Mẫn và tất cả đều tập trung nhìn vào cái khay kia hiếu kỳ không biết bên trong là cái gì. Lần này Phong Tình không để MC ra nói nữa mà anh tự bước ra nói. Máy ảnh quay về phía của anh chụp sáng liên tục. Bộ trang sức tiếp theo của tôi có tên là First Love, Phong Tình tôi đã dồn hết tâm trí của mình để kịp hoàn thành nó, để tôi có thể tặng cho người cho con gái đa tài và xinh đẹp nhất hôm nay. Cũng đúng dịp hôm nay là lễ tình yêu và cái tên First Love này do cô ấy đặt tên cũng rất ý nghĩa. Phong Tình tôi tặng cho cô ấy món quà đặc biệt này đến cho cô ấy cũng như để đánh dấu một ngày lễ tình yêu khó quên trong đời của tôi. Phong Tình không nhanh không chậm nói rồi anh nhìn về phía của Khúc Linh Nhi nháy mắt một cái, một tay anh kéo cái khăn đỏ rực như khăn cưới ra thì đồng loạt mọi người phải ồ lên vì choáng ngợp với vẻ đẹp của nó. Wow, đồng loạt mấy thiếu nữ quý cô có mặt tại đây khi nhìn thấy bộ trang sức bên trong thì đều che miệng thốt lên kinh ngạc thèm muốn, vì tất cả đều bị bộ trang sức cực kỳ đẹp, cực kỳ sang trọng, cực kỳ đặc biệt kia cuốn hút. Kể cả Thủy Chi cũng vậy, tay cô khẽ nắm lại thật chặt, cô muốn có bộ trang sức đó. Cách chương.